hôn nhân tái sinh, Lục thiếu cưng chiều cô vợ bác sĩ bí ẩn tận trời. Chương 761. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Phồn cũng không hiểu tại sao mình lại làm vậy. Có lẽ do không kìm chế được. Cứ nghe theo đứa nhỏ. Nó muốn gì thì làm nấy. Diệp Phồn ngồi xuống trước mặt đứa bé. Nhẹ nhàng ôm nó vào lòng. Cơ thể nhỏ bé ấy vẫn còn mang mùi sữa thơm. Thật dễ chịu khi ngửi. Anh ta vuốt nhẹ cái đầu nhỏ của nó. Tóc mềm và xù lên thật dễ thương. Cảm giác trong lòng Diệp Phồn bỗng chốc trở nên mềm mại lạ thường. Đứa bé nhắm mắt lại. Tận hưởng những cái VTV của ba. Cảm thấy thật thoải mái. Cậu muốn mỗi ngày đều được ba xoa xoa như vậy. Thấy đứa nhỏ không khóc. Chỉ híp mắt hưởng thụ. Diệp Phồn lại mỉm cười. Thôi được rồi. Chú còn có việc. Không thể chơi với con lâu đâu. Đừng khóc nhé. Nói rồi. Diệp Phồn đứng dậy chuẩn bị rời đi. Khi đứa bé rời khỏi lòng mình, Diệp Phồn bỗng cảm thấy trong lòng có chút trống vắng. Và ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy kỳ lạ. Đường Chí Hiên nhìn Diệp Phồn đi. Không ngăn lại, nhưng lại không thể kìm lòng mà đi theo. Ba à, đây chính là ba của mình. Cậu bé đã lớn như vậy. Đây là lần đầu tiên nhìn thấy ba của mình còn sống. Trước đây, Đường Chí Hiên chỉ thấy ba trong ảnh của mẹ và thỉnh thoảng nhìn thấy trên TV, nhưng đây là lần đầu tiên cậu gặp ba ngoài đời thực. Chú đến siêu thị làm gì vậy? Muốn mua cái gì không? Đô Đô giúp chú tìm nhé. Diệp Phồn mỉm cười, cháu tên là Đô Đô à? Đúng rồi, cháu tên thật là Đường Chí Hiên, nhưng gọi là Đô Đô, vì lúc nhỏ ta béo ú rất đáng yêu. Mẹ gọi vậy, Diệp Phồn gật đầu, cháu đúng là rất đáng yêu. Thật sao? Đô Đô vui mừng, đôi chân nhỏ càng chạy nhanh hơn. Chú cũng thấy Đô Đô đáng yêu sao? Chú muốn mua gì? Đô Đô giúp chú tìm nhé. Chú đến mua nồi lẩu. Chuẩn bị về, chăm sóc bạn gái. Đột nhiên khuôn mặt nhỏ của Đô Đô cứng đờ. Chân cũng dừng lại, chăm sóc bạn gái. Bà đã có bạn gái rồi sao? Khốn thật, đồ móng heo, ông và mẹ đã có con rồi, lại còn đi tìm bạn gái sao? Quá đáng thật, trong lòng Đô Đô đột nhiên cảm thấy không vui, tức giận, lúc này cậu mới nhận ra mình đã đi theo Diệp Phồn quá xa. Lo lắng nếu mẹ tìm không thấy mình thì sẽ rất lo. Trong lòng không vui, nên cậu không chào Diệp Phồn nữa. Quay người bỏ đi ngay lập tức. Diệp Phồn thấy phía sau lưng không có tiếng động. Quay lại thì mới nhận ra đứa trẻ đã đi xa. Nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của nó, anh ta đột nhiên cảm thấy một nỗi buồn lạ lùng. Như thể muốn ôm lấy thân hình nhỏ nhắn ấy và kéo nó quay lại. Anh ta đứng đó nhìn rất lâu. Cho đến khi bóng dáng của đứa bé khuất hẳn, anh ta mới hoàn hồn. Lắc đầu. Tự hỏi bản thân mình sao lại như thế này. Không nghĩ nhiều nữa, anh ta tiếp tục đi tìm nguyên liệu nấu ăn. Anh ta muốn tìm đồ nấu lẩu, vì Đường Cẩm rất thích ăn lẩu. Chỉ là mấy năm nay cô sống ở nước ngoài, muốn mua gia vị lẩu ở đó để mang về nước cũng không dễ dàng, nên Đường Cẩm luôn thèm món này. Khi anh ta vừa đi công tác trở về, biết Đường Cẩm và Cố Vân Tịch đã về nước, anh ta liền tranh thủ thời gian đến khu chung cư của cô. Mua chút nguyên liệu nấu lẩu, định mang vào nhà cô. Nghĩ cách để gần gũi hơn, Đô Đô đứng bên cạnh, đang nghịch sách báo, cả người ủ rũ không vui. Đường Cẩm chọn xong đồ, đi tìm cậu nhưng cậu vẫn cứ buồn bã. Mặt mày ỉu xìu, chuyện gì vậy? Đường Cẩm ngạc nhiên hỏi, vừa mới cãi nhau với một người bạn nhỏ. Không có gì đâu, Đường Cẩm xoa đầu Đô Đô, không hỏi thêm gì, chỉ dẫn bé về nhà. Đô Đô vẫn còn chút bực bội, nhưng cũng chẳng có gì nghiêm trọng. Sau khi về đến nhà, Đường Cẩm liền bảo, con chơi một lát đi, mẹ nấu cơm cho con. Con muốn ăn gì? Lúc đầu Đô Đô rất muốn ăn gì đó, nhưng giờ thì chẳng còn chút hứng thú nào. Bé không nói gì, Đường Cẩm tưởng là bé vẫn còn giận bạn nhỏ. Cười lắc đầu, nếu con không nói gì thì mẹ tự làm nhé. Đường Cẩm vào bếp, còn Đô Đô ngồi trên ghế sofa, trong lòng không vui chút nào. Một lúc sau, đột nhiên có tiếng gõ cửa. Đường Cẩm giật mình, cô đang ở nhà với bé. Lòng dạ vốn không yên. Dạo gần đây, cứ mỗi lần có ai gõ cửa là cô lại rất cảnh giác. Cô vội vàng chạy ra, nhẹ nhàng nhìn qua mắt mèo. Khi thấy là Diệp Phồn, cô suýt nữa bị giật mình hoảng loạn. Thấy mẹ có vẻ không ổn, Đô Đô cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Mẹ, sư thịt, Đường Cẩm lo lắng, vội vàng làm dấu im lặng cho Đô Đô. Sau đó nhanh chóng cúi xuống nói nhỏ vào tai bé. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Ba của con đến giành con mất. Ba của con đến giành con rồi. Làm sao bây giờ? Mẹ không thể để con đi được. Con là của mẹ. Mẹ, Đô Đô cũng hoang mang không kém. Ba đến giành bé rồi. Ba không phải đang đi yêu đương với bạn gái sao? Sao lại chạy tới đây? Đường Cẩm hoàn toàn hoảng hốt. Kéo Đô Đô vào phòng. Nói nhanh, nhanh lên, đi trốn đi. Một lát mẹ sẽ đuổi anh ta đi ngay. Đô Đô ngoan ngoãn đi theo Đường Cẩm vào phòng. Nhưng trong tình huống khẩn cấp, Đường Cẩm cũng không nhận ra rằng mình đang kéo bé vào chính phòng của mình. Cửa đóng lại, Đường Cẩm chỉnh lại cảm xúc. Sau đó đi ra mở cửa cho Diệp Phồn. Cửa mở ra, Diệp Phồn nhìn thấy cô hỏi. Mở cửa lâu như vậy, có phải lại đang làm thiết kế không? Đường Cẩm trong lòng có chút lo lắng, nhưng vẫn cố tỏ ra bình thản đáp. Không có, không có gì đâu. Diệp Phồn mang theo một đống túi lớn nhỏ vào. Bước vào phòng khách thì nhìn thấy một đống đồ đạc bừa bộn. Anh hơi ngạc nhiên hỏi. Cái này là vừa mới mua à? Đường Cẩm đáp. Ừm, mới vừa đi siêu thị mua đó. Còn chưa kịp dọn dẹp. Ha ha, Diệp Phồn cười. Thật vậy à, vừa rồi anh cũng ở siêu thị gần đây. Sao không thấy em nhỉ? Mà này, mua nhiều đồ cho trẻ con làm gì? Diệp Phồn nhìn thấy trong đống đồ có khá nhiều thứ cho trẻ con. Từ đồ chơi, sách vở cho đến vài bộ quần áo. Anh nhìn mà thấy hơi kỳ lạ. Đường Cẩm giật mình, vội vàng đáp. Không có gì đâu, Vân Tịch lần này từ nước ngoài mang đứa bé về. Tôi định qua thăm nó một chút, nên mua những thứ này, đúng là mua cho đứa bé đó. Trong lòng Đường Cẩm cực kỳ căng thẳng, tay đổ mồ hôi, lời nói cứ bị vấp váp không ra câu. Diệp Phồn nhíu mày, em sao vậy, khẩn trương thế? Không sao, tôi không sao mà. Diệp Phồn nhìn cô, trong lòng hiểu ra, anh không phải mù đâu. Anh cũng không suy nghĩ nhiều, vẫn tưởng rằng Đường Cẩm chỉ vì chưa quen thân với mình nên mới có phản ứng như vậy. Phải mất bao nhiêu thời gian để dỗ dành cô nàng này mới được. Thật là khó để cô ấy thoải mái hơn. Diệp Phồn cười nói, lần này anh đi công tác, mang về rất nhiều quà cho em. Em vào xem thử đi. Diệp Phồn mang theo vài món quà trong tay, một tay khác thì nắm lấy tay Đường Cẩm, kéo cô đi về phía phòng ngủ. Đường Cẩm nhớ lúc trước Diệp Phồn đã đến đây, nên biết rõ phòng ngủ của cô ở đâu. Cả người Đường Cẩm lúc này đang trong tình trạng căng thẳng. Phản ứng của cô chậm hẳn đi so với bình thường. Khi cô kịp hoàn hồn, Diệp Phồn đã lôi kéo cô đến trước cửa phòng ngủ. Khi thấy Diệp Phồn chuẩn bị mở cửa, Đường Cẩm hoảng hốt, vội vàng hét lên, không được, đừng mà. Cô vội vàng lao đến kéo tay Diệp Phồn lại. Diệp Phồn ngẩn người, hỏi, sao vậy, anh mua quà cho em mà, vào xem thử có thích không, anh đã chọn rất lâu mới được đấy, thứ đi. Không đợi Đường Cẩm nói thêm, Diệp Phồn đã mở cửa, kéo cô vào phòng ngủ. Cách chương.